Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 313. Muốn ta làm cái gì đều đã nguyện ý. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, em không đi về. Cô ta khi nào thì nói qua phải đi về. Nếu phải đi về cũng sớm đã đi trở về, còn có thể chờ tới bây giờ sao? Không muốn nói cái đề tài này, Hạ Thiên Kim lại cầu xin. Dạ ca ca, anh muốn ra biển ngoạn chơi, em cũng phải đi, em đã hết bệnh rồi. Muốn kéo lại cánh tay anh làm nũng đối với anh, nhưng đầu ngón tay của cô ta vừa mới đụng tới cánh tay của anh, không biết vì cái gì đã bị một cỗ lực lượng vô hình bắn trở về. Cô ta biết là Dạ ca ca không muốn chính mình đụng chạm anh, nhưng mà trong lòng anh còn ngồi nữ nhân, lúc này cô ta thật sự nuốt không trôi khẩu khí này. Dạ ca ca, anh khiến cho em cùng anh đi, du thuyền của anh lớn như vậy, em lại chiếm không được bao nhiêu diện tích, em còn có thể cùng anh làm bạn. Trên thuyền không có ăn, lát nữa trước đi mua một ít đồ ăn trở lên thuyền. Bắc Minh Dạ căn bản không để ý tới cô ta, nghiêng đầu nhìn Danh Khả thấy cô chọn được nghiêm túc, bỗng nhiên đáy mắt liền hiện lên quang mang trò đùa dai, bàn tay to thừa dịp không ai chú ý tới, từ trên eo cô hướng lên trên tìm tòi. A, Danh Khả hô nhỏ một tiếng, bị xúc cảm kia sợ tới mức ngay cả chuột đều đã thiếu chút nữa ném ra ngoài. Vội cúi đầu đem bàn tay to tã của anh kéo xuống, đúng lúc trợ lý bên ngoài đem bữa sáng đưa tới, cô quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn anh mới lại tiếp tục nhìn màn hình, vừa ăn sandwich vừa chuyên tâm tại trong tấm ảnh chọn lựa. Người này rốt cuộc có bao nhiêu du thuyền, cư nhiên muốn dùng một văn kiện kẹp ảnh chụp tùy ý quét mắt cô nhìn không thấy, chỉ ít có trên trăm chiếc. Rõ là, nhà giàu mới nổi cũng chưa lãng phí như anh thế, một người muốn lên trăm chiếc du thuyền làm cái gì? Cho dù mỗi ngày ra biển cũng phải muốn 3 tháng còn có thể thay một lần, thật đúng là coi chính mình là hoàng đế cổ đại, du thuyền là hậu cung phi tử anh rồi. Xa xỉ, là câu lạc bộ, Bắc Minh Dạ làm sao có thể không biết tiểu nữ nhân của anh yêu tiết kiệm, cô chính là không thể thấy người khác lãng phí tài nguyên phải hay không? Ánh mắt ôn nhu, có lẽ ngay cả chính anh cũng cảm giác không đến giờ phút này ánh mắt anh cư nhiên có thể dùng hai chữ ôn nhu này để hình dung, nhẹ ôm lấy eo của cô, anh cười. Bất quá câu lạc bộ là của anh, hiện tại thời gian còn sớm, em ngươi chọn lựa xong gọi cú điện thoại qua đi hẳn là đều có thể lấy được đến, nếu là chậm. Em đang chọn, Danh Khả lập tức liền minh bạch hôm nay cuối tuần, chậm mà nói không chính xác thuyền mình thích đã bị người dự định chọn rồi. Bất quá câu lạc bộ của anh không thể hẹn trước sao? Cho dù hiện tại chọn, nói không chính xác cũng đã bị người hẹn trước. Có thể đương nhiên Bắc Minh Dạ cũng sẽ không nói với cô cho dù bị hẹn trước thậm chí đã bị lái đi, chỉ cần là cô thích anh cũng có thể lập tức một chiếc điện thoại qua đi làm cho người ta ra biển đem du thuyền chặn lại trở về. Dù sao bất quá là một chiếc điện thoại, lão bản phía sau màn câu lạc bộ là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc cho dù nửa đường bị chặn lại trở về ai dám miễn cưỡng hừ một tiếng. Rất nhiều khi mặc kệ có nguyện ý hay không, người không thừa nhận cũng không được tiền của lớn chính là có thể khí thô. Hai người ở trong này liếc mắt đưa tình, Hạ Thiên Kim đứng ở một bên cư nhiên bị hoàn toàn bỏ qua rồi. Cô ta biết Dạ ca ca nhất định là tức giận cô ta tự chủ trương để cho Hỏa Lang đi thương tổn người đi được gần anh, hôm nay mới có thể trước mặt. Góc truyện audio.com, cô ta cùng nữ nhân này cùng một chỗ, thử hỏi cô ta nhận thức anh nhiều năm như vậy, khi nào thì thấy anh một mặt như vậy. Vì một cái nữ nhân thay đổi, này khẳng định chuyện tình không có khả năng, anh hiện tại biểu hiện nguyện ý thảo luận cùng nữ hài này như vậy cũng bất quá là vì anh đang tức giận cố ý trừng phạt cô ta mà thôi. Mỗ quy, giận cái đầu nhà mày, đã nữ phụ lại cứ ảo tưởng sức mạnh mình là nữ chính, chúc may mắn sống đến cuối chuyện. Đóng ngoặc đơn, cô ta cắn môi, nghĩ vậy, nước mắt lại dừng không được chảy xuống mặt. Dạ ca ca cầu anh không cần như vậy, em biết sai, anh đừng không để ý tới em có được hay không. Cô ta thật sự biết sai rồi, lần sau cô ta sẽ không để cho Hỏa Lang làm được không sạch sẽ như vậy, cô ta sẽ không trắng trợn đi đối phó nữ nhân xuất hiện tại bên cạnh anh. Cô ta chính là thẳng thắn quá không có tâm kế mới có thể để cho những nữ nhân này cắn ngược lại một cái, chỉnh không chết cô còn để cho cô có cơ hội tại trước mặt Dạ ca ca của cô ta nói bậy. Cô ta thật sự biết sai rồi, Dạ ca ca, muốn nói nước mắt lại chảy, nói đều không có nói được lưu loát, nước mắt đã lại lăn xuống một chuỗi. Bắc Minh Dạ lại nhìn cô ta một cái, vẫn cười đến vân đạm phong khinh như cũ. Cô làm sai chuyện gì sao? Em, Hạ Thiên Kim cắn môi, không biết nên nói cái gì, chỉ là một mực nức nở nhẹ giọng khóc. Danh Khả cũng không để ý cô ta, loại chuyện này thật đúng là không tới phiên cô tới để ý cho nên cô ngồi ở chỗ kia vẫn không nói một lời tiếp tục chọn du thuyền của cô như cũ. Dạ ca ca, anh để cho em ở lại bên cạnh anh có được hay không? Hạ Thiên Kim nói không nên lời cái nguyên do, chỉ có thể lại năn nỉ nói. Em sẽ ngoan, em nhất định sẽ ngoan ngoãn, anh muốn em làm cái gì em đều đã nguyện ý, cho dù. Cô ta cắn môi, trên mặt chảy qua một chút khó xử ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Cho dù anh muốn em làm những cái này, chuyện, chỉ cần anh đồng ý tha thứ em đều đã nguyện ý. Danh Khả vừa nghe thiếu chút nữa nhịn không được bạo cười rộ lên. Hạ Thiên Kim rốt cuộc là kết cấu đầu óc cùng người khác bất đồng hay là nói là cố ý? Bất quá cô ta nói lời này trái lại làm cho người ta xấu hổ, cũng khó vì cô ta có thể nói được, nếu là nơi này chỉ có cô ta cùng Bắc Minh Dạ thật cũng không cái gì, nhưng là cô ở đây, Hỏa Lang cũng tại, hiện tại ở ngoài cửa chỉ sợ cũng nghe được. Bất quá lúc này cô chỉ có thể gắt gao chịu đựng không dám cười ra tiếng, tiểu cô nương người ta khó xử nói ra như vậy, đã đủ vừa lòng xấu hổ, mặc dù cô nhìn cô ta cũng bất giác được có bao nhiêu thành phần xấu hổ. Nhưng cười cô ta tựa hồ thật sự cực kỳ không đạo nghĩa, huống chi cô ta là Hạ Thiên Kim, là tiểu thư nhà kẻ có tiền, sau lưng của cô ta lại vẫn có một cái Hỏa Lang, cô nếu là nở nụ cười, chỉ sợ ngay cả mặt trời ngày mai đều đã không nhất định có thể thấy được. Ý cười khóe môi Bắc Minh Dạ lại liễm đi, ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kim, khó có được trên mặt anh biểu tình có vài phần nghiêm túc. Có biết hiện tại cô đang nói cái gì hay không? Cô là biểu muội của tôi, cư nhiên nói loại này với tôi. Em không phải, Hạ Thiên Kim cắn môi, nước mắt còn đang không ngừng chảy, vẻ mặt cô ta ủy khuất lại vẻ mặt khó xử. Em không, em và anh một chút quan hệ huyết thống đều không có. Cô là tại nhắc nhở tôi, chuyện tôi được nhận nuôi sao? Anh nhíu mi, đáy mắt sáng tối khó phân biệt, em không phải ý tứ này. Hạ Thiên Kim hoảng sợ, góc chuyện audio.com, thoáng nhìn hàn quang đáy mắt anh, lập tức sợ tới mức lui về phía sau hai bước, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mặc dù cô ta thật sự cực kỳ thích Bắc Minh Dạ, nhưng mà không thể không nói anh có đôi khi thật sự cực kỳ dọa người. Hỏa Lang ngoài cửa vẫn lại là nhịn không được bước vào hai bước, nhìn cô ta ôn nhu nói. Tiểu thư, nếu như cô muốn ra biển tôi bồi cô ra ngoài, cô muốn ngồi cái du thuyền nào tôi đều có thể bồi cô. Không cho ngươi tiến vào. Hạ Thiên Kim liếc mắt nhìn anh ta, khó xử cùng khổ sở đáy mắt vừa rồi lúc này toàn bộ thành oán niệm. Cách chương.